Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4304. Chương 4307. Đại đạo viên mãn. Lúc này, những này cùng Bạch Vũ Triết cùng một nhịp thở các sinh linh tất cả đều tại quanh người hắn phi vũ. Nương theo lấy Bạch Vũ Triết cùng một chỗ trưởng thành, màu đen thần long cùng tử kim phượng hoàng kỳ thật cũng không phải thật sự là sinh linh. Bọn họ chỉ là Bạch Vũ Triết dụng công pháp tu luyện được năng lượng mà thôi. Nhưng là theo Bạch Vũ Triết không ngừng cường đại, màu đen thần long cùng tử kim phượng hoàng kỳ thật đã có nhất định linh trí. Bọn họ có thể tự chủ đi quyết định một ít chuyện. Đương nhiên cái này cần vây quanh Bạch Vũ Triết nhu cầu tới. Màu đen thần long bây giờ tuyệt đại số đều chỉ thi triển thần long phụ thể. Chỉ cần thi triển một chiêu này, năng lượng của nó cũng liền tương đương với phụ gia trên người Bạch Vũ Triết. Dạng này mới có thể đưa đến tác dụng lớn nhất. Dạng này cũng không có thể hiện ra linh trí của nó. Có thể cũng không đại biểu nó không có. Thậm chí còn tại tử kim phượng hoàng phía trên. Ba long một phượng vây quanh Bạch Vũ Triết. Cực kỳ tham lam hấp thu những cái kia sinh mệnh chi khí. Bọn họ cũng là nhanh chóng vô cùng tiến bộ. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Đại khái chính là cái đạo lý này. Bạch Vũ Triết đối với sinh mệnh chi đạo lĩnh ngộ đạt tới một cái đỉnh điểm. Một mực theo hắn những thần thú này tự nhiên cũng sẽ được lợi. Về phần hắn công pháp tu luyện được, vậy thì càng thêm không cần phải nói. Theo Bạch Vũ Triết động tác, toàn bộ lạc thần uyên bên trong màu ngà sữa sương mù. Nháy mắt hướng hắn mãnh liệt mà đến. Một mạch tràn vào hắn toàn bộ thân hình bên trong, toàn bộ bị gốc kia chưa hoàn toàn mở ra sinh mệnh chi thụ cho hấp thu đi vào. Mà sinh mệnh chi thụ cũng bởi vì những này sương mù màu trắng đang nhanh chóng sinh trưởng, toàn bộ bộ dễ dàng tại trong nê hoàn cung, vô cùng kiên cố, chủ cán ngay tại nhanh chóng cất cao, cành lá cũng biến thành càng thêm tùm, mỗi một cái lá cây chính mình có lấy khác biệt hình thái, giống như là từng cái khác biệt sinh mạng thể. Vô số lá cây đại biểu cho thế gian đủ loại sinh mệnh. Cả cái cây ngay tại nhẹ nhàng chập chờn, tràn ngập vô tận sức sống. Ngay sau đó, Bạch Vũ Triết thân thể tản mát ra một trận nhu hòa, nhưng lại sáng tỏ vô cùng quang mang, đem toàn bộ lạc thần uyên đều cho chiếu sáng. Ở xung quanh hắn, vô số pháp tắc vây quanh, thậm chí xuất hiện từng đợt như có như không phản âm, đem Bạch Vũ Triết nghiền ép vô cùng thần thánh. Nhất làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là lạc thần uyên như thế một mảnh tử địa bên trong, kia là vô số năm qua không có một ngọn cỏ, xưa nay không từng xuất hiện bất kỳ thực vật nào, mà bây giờ tại Bạch Vũ Triết ngồi xếp bằng chung quanh trong vòng 10 thước, lại có từng cây chồi non phá đất mà lên. Bộ dáng cùng Bạch Vũ Triết cây kia sinh mệnh chi thụ vừa nảy mầm thời điểm quả thực giống nhau như đúc. Những này chồi non phá đất mà lên sau đó nhanh chóng trưởng thành, tại nửa ngày bên trong liền trưởng thành từng cây cây nhỏ. Bộ dáng cùng sinh mệnh chi thụ vẫn là giống nhau, nhưng là tương đối mà nói, những này sinh mệnh chi thụ sinh mệnh lực tự nhiên là không có khủng bố như vậy. Bạch Vũ Triết hé miệng, thật dài thở ra một hơi, chỉ một thoáng, quang hoa tất hiện, cơ hồ muốn xông lên lạc thần uyên, đem cái này bóng tối vô tận cho toàn bộ xua tan. Đây chính là chí tôn cảnh giới, quả nhiên tốt huyền diệu, ta cái này sinh mệnh chi đạo, không sai biệt lắm cũng có thể nói là bất tử chi thân đi. Bạch Vũ Triết mở mắt, nhìn kỹ thân thể của mình, trong lòng tràn đầy cảm thán. Hắn có thể cảm giác được sinh mệnh của mình chi đạo đã đến chân chính viên mãn tình trạng. Đại đạo của hắn ẩn ẩn đã có thể dung nhập thiên đạo bên trong. Tự thân chính là thiên đạo một bộ phận. Đây chính là chí tôn cảnh nhất định phải đạt tới một bộ phận.